Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1102, ngươi đây là muốn đau lòng tử ta sao? Lưu Diễm tùy ý co lại tóc đen, lộn xộn tản mát ở bên tai, hai con ngươi như nước, đôi mi thanh tú dương nhẹ, nhìn đã là người phụ cách ăn mặc, liền là kẻ ngu đều biết đường hắn mặc đồ này là ý vị như thế nào. Tuy nhiên đơn giản, tuy nhiên phổ hoa không có gì lạ. Thế nhưng là Lưu Diễm khí chất cũng không phải là những thứ này có thể ngăn cản được. Lúc này Lưu Diễm không có loại kia tiên phong đạo cốt khí chất. Lại có một loại khó mà che giấu vũ mị phương hoa. Dạng này Lưu Diễm, Lý Mộc Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Vô luận là Lư Châu Thành dưới vách núi, vẫn là Quang Minh đỉnh ngọn núi bên trên. Hôm nay Lưu Diễm đều cùng trước kia có ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là chính là loại này sợ ăn khói lửa bộ dáng lại là để Lý Cửu nhìn ngốc. Ngươi làm sao? Lưu Diễm gặp Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình thần sắc ngốc trệ. Trong lòng lo lắng, vội vàng hỏi, nàng rất sợ thật vất vả tỉnh lại Lý Cửu sẽ còn có chuyện gì phát sinh. Hắn không có trả lời Lưu Diễm, vẫn như cũ nhìn như vậy lấy. Thẳng đến sau một hồi lâu mới chậm rãi hỏi, Diễm Nhi, tiên tử cũng có thể hoàn tục a? Ngươi bây giờ là ở trên trời vẫn là tại nhân gian? Lưu Diễm nghe xong toàn thân chấn động. Giờ khắc này Lưu Diễm nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, cả người không ngừng run rẩy. Bây giờ Lưu Diễm rốt cục biết mình cùng Lý Cửu vì cái gì gian nan như vậy. Vì cái gì hai người mỗi lần gặp nhau đều có như thế nhiều gặp trắc trở. Đúng vậy a, mình nếu là tiên tử làm sao có thể cùng phàm nhân cùng một chỗ? Làm sao qua yêu nhau? Làm sao qua đem thân phận của mình buông xuống? Chính mình xưa nay không là cái gì tiên tử. Lưu Diễm chậm rãi đi đến bên giường. Sau đó ngồi xuống nương tựa bên cạnh hắn. Giữ chặt cái kia run rẩy tay. Nhìn lấy này rực rỡ mặt trắng sắc. Ôn nhu rơi lệ. Thanh âm càng là mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào nói. Tướng công, người biết không? Trước kia Diễm Nhi vẫn luôn muốn sai. Kỳ thực Diễm Nhi ở trước mặt ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không phải là tiên tử, càng không phải là ở trên trời. Diễm Nhi chỉ là một phàm nhân, một cái bình thường không thể tại người bình thường. Bây giờ không có cái gì trưởng công chúa à, cũng không có cái gì nguyệt cung người. Hiện tại, ta chỉ muốn làm một nữ nhân, làm một cái chính thức nữ nhân, rửa cho ngươi áo nấu cơm, sinh con dưỡng cái. Đời đời phồn diễn sinh sống, làm một cái lý gia nữ nhân, mười đời mười kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa, chấm ngoặc kép. Lý Cửu nghe xong cũng là sửng sốt, giờ khắc này hắn cũng không biết nơi nào đến khí lực. Cánh tay thế mà nâng lên, nhìn lấy Lưu Diễm trên hai gò má nước mắt, hắn nhẹ nhàng lau đi, chỉ là mình hai mắt lại là dần hiện ra một ít gì đó. Tinh tinh lóe sáng, Diễm Nhi, người biết không? Sinh con thế nhưng là một cái rất có kỹ thuật công tác, không phải tùy tiện liền có thể có. Cái này cần coi trọng tư thế, coi trọng tâm tình, còn có tiền hí, đối cũng là tiền hí. Tiền hí rất trọng yếu, có tiền hí liền có thể rất có tư thế, rất lợi hại có chú trọng. Kỳ thực ngươi ngẫu nhiên còn có thể đóng vai một chút tiên tử. Dạng này mới có đồ đồng phục hấp dẫn. Dạng này tướng công của ngươi ta liền có thể càng có động lực cùng ngươi sinh con. Ngươi cái này kẻ xấu xa, đều thụ thương thành dạng này còn muốn lấy những chuyện kia. Khó đường thì sẽ không thể hảo hảo trò chuyện sao? Cửu ca đối với mình nữ nhân từ trước đến nay là ba câu không rời câu đùa tục. Nếu không cửu ca còn thế nào là cửu ca? Lưu Diễm tuy nhiên cùng hắn từng có tiếp xúc da thịt, nhưng lại cũng thụ không lời nói như thế. Lý Mộc Nhiên mấy câu, trong nháy mắt để hắn mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Nhìn qua này vô sỉ người xấu, Lưu Diễm vươn tay muốn ở người phía sau bên hông tới một lần tiếp xúc thân mật. Nhưng nhìn Lý Mộc Nhiên lúc này có vẻ bệnh bộ dáng nhưng lại nỗi buồn. Vươn đi ra tay chỉ là tại bên hông hắn vừa đỡ. Liền muốn ly khai, bỗng nhiên một hai bàn tay to bắt hắn lại tay. Sau đó liền nghe hắn nói. Diễm Nhi, ngươi dạng này cũng không tốt a. Tuy nhiên vừa tài tướng công nói tiền hí rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải dạng này trêu chọc. Tướng công là sợ nhột ngươi không biết sao. Tuy nhiên cửu ca thân thể không thể động. Nhưng là không chút nào ảnh hưởng công phu miệng. Hắn có một câu mỗi một câu nói. Lưu Diễm lại ở đâu là đối thủ của hắn. Muốn rút ra tay. Lại là nhìn thấy hắn trong ánh mắt nhu tình. Một chút tâm vừa mềm xuống tới. Mượn tối tăm ánh đèn. Nhìn lấy nữ tử trước mắt. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập có chút lợi hại. Sau đó vô liêm sỉ nói. Diễm Nhi, tướng công có thể có cái cầu sao? Lưu Diễm không biết đường hắn muốn làm gì. Hỏi thăm, làm sao? Tướng công hiện tại chỉ cảm thấy mình tựa hồ vẫn là tại mộng huyễn bên trong. Có chút không chân thực. Người có thể hôn ta một cái không? Lý Mộc Nhiên nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dạng này yêu cầu làm sao có thể dễ dàng như vậy nói ngay đâu. Phải làm tốt làm nền a. Ai, thất bại. Lưu Diễm nghe xong, không có bất kỳ cái gì xấu hổ nộ. Chỉ là trên mặt hồng một mảnh, như ngày đó một bên đám mây. Trông rất đẹp mắt, gặp trên mặt hắn hiện lên giảo hoạt. Lưu Diễm xấu hổ nói. Ngươi người này, rõ ràng thanh tỉnh lại có dạng này yêu cầu. Ta nếu là thân ngươi, ngươi liền có thể phân rõ ràng sao? Đó là tự nhiên, nhà ta Diễm Nhi hôn rất có vị đạo, là tướng công thích nhất. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Lý Mộc Nhiên một câu nói kia, liền để cho Lưu Diễm tâm vừa mềm xuống tới. Sau đó nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Cái này không được đâu. Ta nhắm mắt lại còn thế nào cảm thụ. Người nếu là không bế ta liền không thân. Dù sao không phải mỗi người đều là Lý Cửu. Đều là như vậy không biết xấu hổ. Lưu Diễm tuy nhiên hành tẩu giang hồ. Nhưng là đối với chuyện nam nữ lại như là giấy trắng. Nếu không phải lúc trước cùng Lý Mộc Nhiên từng có giao hợp như thế nào lại có như vậy sự tình. Cửu ca tự nhiên cũng là nhìn ra Lưu Diễm khó xử. Sau đó hai mắt nhắm lại. Lẳng lặng chờ đợi. Lưu Diễm thấy thế sau do dự hồi lâu. Rốt cục vẫn là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chậm rãi thấp ăn cắp. Minh răng trắng hương thơm bốn phía. Hơi ánh nến nhất phẩm hương mính. Sinh tử gian phúc họa liền nhau. Thâm tình nhất đồng tâm tôn nhau lên. Cái hôn này. Cửu ca tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn cùng Lưu Diễm phân biệt thời gian có chút dài. Tương tư sầu đoạn trường. Nếu không phải hiện tại thân tử không góp sức không thể nói được cưỡi hổ lên núi cũng không nhất. Định, thật lâu, rời môi, Lưu Diễm vừa mở ra mắt, gặp Lý Mộc Nhiên hai mắt chính trực câu câu nhìn lấy chính mình. Lúc này trên mặt nổi lên mặt hồng hào, ngượng ngùng nói, ngươi cái này tên lừa đảo, chuyên môn gạt ta, hắn sau khi nghe, lại là cười lên ha ha còn sống thật là tốt. Có thể đùa giỡn tiên tử Diễm Nhi. Thật sự là vui vẻ a. Lão tử còn sống. Trả lại hắn nương còn sống. Ha ha ha. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lại khiên động khẩu. Kịch liệt ho khan. Kịch liệt đau nhức bên trong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Máu tươi từ khóe miệng cuồn cuộn tràn ra. Lúc này tiếng cười biến thành đau đớn. Lưu Diễm thấy thế về sau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Lý Cửu chính là cái trọng bệnh hoạn giả, mà lại là vì nàng thụ thương đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, chỉ có thể đau lòng nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng nhấc lên ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi này đỏ thẫm vết máu. Người bá vương này, chiếm tiện nghi, vẫn còn như vậy, thật sự là đau lòng hơn tử ta sao? Hắn sau khi nghe, giống như là làm chuyện bậy hài tử. Ánh mắt bên trong cũng đầy là áy náy. Cửu ca diễn kỹ một mực đang đường. Dạng này diễn kỹ tự nhiên là để Lưu Diễm nhìn tâm lại là siết chặt. Chỉ sợ Lý Mộc Nhiên thân thể lại xảy ra trạng huống gì bởi vậy vội vàng lại kéo tay hắn. Ôn nhu nói. Đau không? Con vớt tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.